Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 451, đánh võ mồm. Kim Tiger nói lên sự tình khác, tất cả đều thái độ hiền lành, nhưng là nói chuyện đến Icardi chiêu kích sự tình, hắn lập tức lộ ra 10 phần tức giận. Sun Newspaper nói tới, Icardi từ quán bar sau khi đi ra, đi khách sạn chiêu kích sự tình, căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngày hôm qua Icardi từ quán bar rời đi về sau, hắn liền trực tiếp về rồi mình tại Manchester nhà bên trong. Căn bản chỗ nào cũng không có đi, càng chưa nói tới đi khách sạn chiêu kích. Đây quả thực là trần trụi phỉ báng cùng nói xấu. Làm Kim Tiger nói ra những lời này thời điểm, toàn trường phóng viên lập tức lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Kim Tiger thế mà lại thề thốt phủ nhận, tuyệt đối cắn chết, mà các phóng viên trong lòng đều có chính mình cân nhắc chuyện này 89 phần 10 là thật. Những này cầu thủ bình thường đi ba chơi người mẫu, tất cả đều là rất phổ biến sự tình, Icardi cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá lần này bị Sun Newspaper bắt được cái chuôi mà thôi. Có phóng viên bên mặt nhìn một chút úp, trong lòng 10 phần hâm mộ. Gia hỏa này thật sự là đi rồi vận khí cướp chó. Thế mà bị hắn tìm ra rồi tốt như vậy tin tức tài liệu. Hôm nay Úp ngồi tại dãy thứ nhất. Hắn từ tiến vào buổi họp báo hội trường bắt đầu, liền một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, phảng phất hắn hôm nay là một trận trọng yếu tranh tài người thắng lợi, hưởng thụ lấy đám người chú mắt cùng khen ngợi. Hắn vừa rồi không khách khí chút nào, một hơi ăn 3 khối bánh gato, uống một bình nước có ga, sau đó bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, chờ lấy Kim Tiger ra sân. Úp lúc này đầu óc bên trong một mực hiển hiện ra chính mình nhảy cầu trang cảnh. Có chứng sợ độ cao hắn đối lần kia kinh lịch thật sự là khắc cốt minh tâm. Hắn lúc ấy trong lòng liền vô cùng phẫn hận, về sau nhất định phải tìm cơ hội trả thù Kim Tiger, để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đêm qua Úp đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, hắn đột nhiên nhận được TVS điện thoại, để hắn lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này đã rời đi Manchester thật lâu rồi, hắn làm sao lại gọi điện thoại cho mình đâu. Lúc trước tại Manchester thời điểm, TVS không ít cho Úp lộ ra đội bóng nội bộ tin tức. Khi đó đợi TVS theo Ferguson quan hệ kịch liệt ác hóa, hắn dùng loại phương thức này trả thù Ferguson đối với hắn không công chính đãi ngộ. Bởi vậy hôm nay nhận được TVS điện thoại, Úp trong lòng vừa mừng vừa sợ. Khó nói TVS có cái gì vạch trần tin tức sao? Làm TVS đem Icardi sự tình tiết lộ cho hắn về sau, hắn mừng rỡ như điên. Quá tuyệt vời. Trong khoảng thời gian này MU thành tích nổi bật, chính mình một mực tìm không thấy công kích MU cơ hội. Hiện tại rốt cục bị ta kiếm đến cơ hội tốt rồi. Úp trong đêm thủ tiến đến quán bar, nhưng là hắn không phải nơi này hội viên, không cách nào tiến vào. Cuối cùng Úp thông qua hối lộ gác cổng phương thức, chui vào quán bar nội bộ. Đập tới rồi Icardi bọn họ cuồng hoan ảnh chụp. Tiếp theo, Úp vậy rời đi rồi quán bar, một đường đi theo Icardi, tại khách sạn bên ngoài quay chụp rồi một tổ ảnh chụp. Nhưng là bởi vì hắn sợ bị người phát hiện, cho nên khoảng cách khá xa, nhóm này ảnh chụp không có đập tới Icardi ngay mặt, bất quá bên mặt vậy đầy đủ. Úp đem chuyện này nói cho rồi chủ biên Brett, thỉnh cầu cho hắn tăng phái tay người. Brett nghe được tin tức này thập phần hưng phấn, hắn lập tức điều rồi hai tên nhiếp ảnh sư paparazzi đi trợ giúp Brett. Úp hai tên nhiếp ảnh sư thay nhau gác đêm, chờ đợi lấy Icardi từ khách sạn lúc đi ra, lại bổ chụp mấy tấm hình, an bài xong xuôi hiện trường sự tình, Úp quay trở về chính mình ở lại khách sạn. Trong đêm viết xong thiên văn chương này, hắn một bên viết một bên cao hứng ngâm nga bài hát. May mắn chính mình hôm nay vì rồi phỏng vấn MU tranh tài mà đi tới rồi Manchester. Nếu như mình còn tại London, như vậy cơ hội lần này liền bỏ qua. Úp một đêm này đều không có ngủ an tâm. Hắn sáng sớm liền cho hai vị nhiếp ảnh sư gọi điện thoại. Thế nhưng là lấy được kết luận vẫn là Icardi chưa hề đi ra. Úp nghĩ, điên cuồng một đêm, đi ra trễ một chút cũng bình thường. Mình không thể đợi thêm hắn rồi. Đến tranh thủ thời gian phát tin tức, Úp đem văn chương phát cho chủ biên. Mới nhất đồng thời Sun Newspaper bằng nhanh nhất tốc độ bày khắp toàn bộ nước Anh. Úp văn chương quả nhiên đưa tới oanh động cực lớn. Rất nhiều phóng viên đi vào Úp nói tới cửa tửu điếm. Muốn ngăn chặn đi ra Icardi, đem chuyện này triệt để ngồi vững. Thế nhưng là đều sắp đến trưa rồi, cũng không có thấy Icardi bóng người. Thế là có phóng viên liền chuyển đổi rồi nghĩ đường. Bọn họ đuổi chạy MU câu lạc bộ đại lâu văn phòng ngoài cửa. Muốn phỏng vấn một chút MU câu lạc bộ cao tầng. Xem bọn hắn sẽ đối với chuyện này giải thích thế nào. Mà Úp vậy đi theo đám người đi tới MU câu lạc bộ. Hắn tại phóng viên đám người bên trong phảng phất trở thành rồi lãnh tụ. Theo mọi người kể ngày hôm qua Icardi sự tình, Úp lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn cho là mình có thể nhìn thấy Kim Tiger xấu mặt. Có thể nhìn thấy MU câu lạc bộ chật vật. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Kim Tiger cư nhiên như thế khẳng khái phân trần một phen. Đem Icardi chuyện nghiêm trọng như vậy hóa thành vô hình. Xin nhờ, đây chính là cầu thủ chơi gái kích. Chuyện lớn như vậy, người dăm ba câu liền muốn hồ lộng qua. Cửa nhỏ cũng không có. Nhìn thấy không có người chủ động nói chuyện, Úp đầu tiên nói chuyện. Tiger huấn luyện viên, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Kim Tiger vừa vào nhà liền thấy Úp rồi. Hắn nội tâm bên trong đối Úp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này quả thực là theo MU chơi lên rồi. Hắn làm bộ không nhìn thấy Úp, đi thẳng tới trên đài nói ra một phen. Mà bây giờ Úp đột nhiên đặt câu hỏi. Kim Tiger nhìn lấy ngồi tại dưới đài hắn, lạnh lùng nói, há, nguyên lai là chúng ta anh hùng tiên sinh a. Ngày hôm qua theo Icardi một đêm, rất vất vả a. Nhân viên công tác, cho Úp tiên sinh bưng một chén cà phê, giúp hắn nâng nâng thần. Ha ha ha ha, Kim Tiger lời nói nhắm chúng toàn trường cười vang, Úp không thèm quan tâm. Tiger huấn luyện viên, nghe được ngươi mới vừa nói những lời kia, ta cảm thấy có chút không ổn a. Ngươi nói ta đang ô miệt Icardi, thế nhưng là ta trong tay lại có ảnh chụp làm bằng cớ. Mới nhất đồng thời Sun Newspaper Tiger huấn luyện viên hẳn là nhìn qua rồi a. Ta tại cửa tửu điếm rõ ràng quay chụp đến rồi Icardi cùng hai vị nữ lang đi vào trong ảnh chụp. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Người giải thích như thế nào đâu? Kim Tiger hừ một tiếng. Cái này còn không tốt giải thích à. Trên tấm ảnh người căn bản cũng không phải là Icardi. Ai biết được ngươi từ nơi nào làm ra một tấm hình. Vẫn là bên mặt, liền nói xấu nói là Icardi. Ta mời đoàn người cùng một chỗ nhìn nhìn lại tấm hình này. Nói đến đây, mặt sườn hình chiếu màn sân khấu trên bắn ra ra rồi tấm kia Icardi bên mặt ảnh chụp. Các người mọi người nhìn xem, tấm hình này căn bản cũng không phải là Icardi. Hơn nữa các người nhìn nhìn lại xuyên qua, cái này người theo Icardi mặc quần áo cũng không giống nhau. Cái này căn bản là Úp vì rồi phỉ báng Icardi, vì rồi chế tạo tin tức. Mà từ nơi nào tìm tới một chương giả ảnh chụp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,